Thần y đích nữ, quyển 3 chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Phượng Vũ Hoành đã bắt đầu nhìn một bàn chân giò thơm ngát. Bắt đầu đấu tranh, Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ hỏi Bạch Trạch đã trở về cùng Hoàng Tuyền. Vong Xuyên, nhanh như vậy giò liền làm tốt. Phượng Vũ Hoành nhắc nhở hắn. Vào lúc này đang buổi trưa, Ngự Thiện Phòng vốn là đang nấu cơm. Huyền Thiên Minh liếc nàng một cái. Người ăn đi, trong cung không ai có thể dám gặm lớn như vậy một cái cùi trỏ. Bạch Trạch gật đầu, đối, trong cung cũng là cắt thành miếng. Cắt thành bông hoa bày rất dễ nhìn bưng lên. Cái này giò nghe nói là Hoàng thượng sáng sớm nay phân phó. Nói là huyện chủ muốn trong cung dùng bữa. Để Ngự Thiện Phòng bên kia đã sớm dự bị. Hừ, Huyền Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Sau đó phất tay một cái. Được rồi, đi xuống đi. Quay đầu, lại là dáng vẻ Phượng Vũ Hoành ăn không hình tượng. Hắn cam chịu số phận lau mỡ trên miệng cho nàng. Phượng Vũ Hoành giải quyết xong giò. Rất chuyên nghiệp lại lôi kéo Huyền Thiên Minh đi Nguyệt Hàn Cung cho Vân Phi truyền dịch. May mà Thiên Vũ Đế đã hồi chiêu hợp điện đi ngủ đây. Nàng không cần tiếp tục leo tường. Chỉ là truyền dịch xong lúc rời đi. Chợt nghe được Vân Phi ở phía sau hỏi cung nữ bên người một câu. Chả ngươi nói thế nào phá hoàng vị thật liền có nhiều người như vậy ghi nhớ sao? Phượng Vũ Hoành hai người yên lặng mà tính toán lên cung nữ kia bóng ma trong lòng diện tích. Bước chân nhanh hơn, thoát đi Nguyệt Hàn Cung. Nàng nghĩ cũng không có việc gì. Đêm qua chuyện phát sinh hai bên. Khẩu cung, một cặp, nên biết cũng biết, tam hoàng tử bị giam. Đoan Mộc Thanh cũng đã CS3T, còn dư lại liền phải là hoàng thượng tự mình thu tràng. Vì thế quyết định xuất cung. Ai biết, hai người chưa kịp đi ra cửa cung đây. Chỉ thấy phía sau Trương Viễn đang mang theo một đội người cũng tại hướng cửa cung sang bên này. Phượng Vũ Hoành cùng hắn chào hỏi. Hắc, Trương Công Công, ngài đây là muốn đi nơi nào a? Trương Viễn thấy hai người họ nhanh chóng tiến lên đến chào hỏi. Sau đó đáp lời, Hoàng thượng nói, đêm qua Đoan Môn bị hao tổn nghiêm trọng, có lập tức nhân tu lại, nhưng khoản bạc trắng quốc khố có thể không lấy ra được. Huyền Thiên Minh khiêu khiêu môi, phụ hoàng có ý tứ là, Hoàng thượng có ý tứ là, ai đụng hư ai phải xuất tiền tu, cho nên nô tài này liền chuẩn bị dẫn người hướng Tương Vương phủ đi a. Nghĩ đến tam điện hạ quý phủ cũng không đến mức nói cùng liền cổng lớn đều tu không nổi. Hoàng thượng còn nói, nếu như Tương Vương phủ thật rất nghèo, vậy thì đem kia phủ bán đi thôi. Có thể bán bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền. Tốt xấu cũng cho quốc khố tiết kiệm một chút nhỏ. Huyền Thiên Minh gật đầu. Như vậy quá tốt, đi thôi. Trương Viễn nhìn Phượng Vũ Hoành, lại bổ túc một câu. Hoàng hậu nương nương đã mua một căn nhà nhỏ cho Tương Vương Phi ở, huyện chủ xin yên tâm. Phượng Vũ Hoành gật đầu, không nói cái gì nữa. Chờ hai người rốt cục đi ra Hoàng Cung, đã là giờ mùi. Phượng Vũ Hoành ngồi ở Huyền Thiên Minh Long Sa, vén rèm nhìn bên ngoài. Cả đêm náo loạn, ngày kế sau giờ ngọ, kinh thành lớn này như vậy một mảnh an lành. Mua thức ăn, uống trà, cãi nhau, đánh hài tử, rõ ràng chuyện đêm qua sự đều không trong lòng bọn hắn. Nhưng nhân ra đây là có thể chỉnh tựa như người không việc gì. Nên làm gì thì làm cái đó, một chút cũng không cho chính phủ thêm phiền toái. Nàng không thể không thán, người kinh thành tố chất tâm lý thật tốt a, mang theo đối dân chúng chân tâm biểu dương. Hai người cùng nhau hồi Ngự Vương phủ. Phượng Vũ Hoành là tới đón Tưởng Dung, thuận tiện cũng muốn xem thử này Phượng gia tam tiểu thư cùng Huyền gia tứ hoàng tử thêu hoa là như thế nào tình cảnh. Phủ thượng hạ người nói cho bọn hắn biết, hai vị quý khách vẫn còn hàn phòng khách đây. Từ tối hôm qua đến nay, tam tiểu thư đều không có chợp mắt. Phượng Vũ Hoành nghe ra môn đạo, ý của ngươi là nói, tứ điện hạ chợp mắt. Hạ nhân kia nói, Vương Phi còn là tự đi nhìn đi. Hai người rốt cục đến gần hàn phòng khách lúc, Huyền Thiên Minh nâng tay nhẹ ôm trên vai nàng, nói câu, chịu đựng, sau đó mang theo con dâu nhà mình sắp bước vào trong. Vừa bước vào hàn phòng khách, Phượng Vũ Hoành chợt nghe được nàng ấy tam muội muội gào một tiếng: "Tứ điện hạ, sao ngươi ngủ nữa?" Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tưởng Dung cùng Huyền Thiên Dịch hai người đang bàn cờ chỗ ấy một bên một chỗ ngồi. Chỉ có điều Tưởng Dung khá là tự do, Huyền Thiên Dịch nhưng bị trói ở trên ghế. Cái ghế phía dưới còn rơi mấy tảng đá lớn đầu. Hạ nhân giải thích: "Tam tiểu thư nói rồi, tứ điện hạ rất không nghe lời, luôn lộn xộn, ngã chổng vó qua một lần nàng còn phải đi đỡ. Thật phiền toái, khiến cho các nô tài nhặt được chút tảng đá lớn khối làm cái ghế ổn định. Đã thế nào cũng sẽ không ngã." Lúc này Tưởng Dung trong tay còn nắm bắt một cái kim may. Chân dưới bàn không ngừng mà hướng Huyền Thiên Dịch trên đùi đạp. "Một đại nam nhân, ngươi thức đêm còn gắng không nổi ta. Thật không biết có từng ấy năm ngươi là làm hoàng tử như thế nào. Phải không lại nghĩ ai châm?" Làm dáng liền muốn cầm kim may đi chắt Huyền Thiên Dịch. Phượng Vũ Hoành nâng trán: "Đứa nhỏ này có chút để ta dậy quá độ kinh hỉ." Ngự vương phủ hạ nhân cũng nói: "Không hổ là vương phi muội muội, tính tình này thực sự là chà chà." Phượng Vũ Hoành bụm mặt tiến lên kéo Tưởng Dung: "Đi một chút, chúng ta về nhà." Tưởng Dung vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ: "Nhị tỷ tỷ cuối cùng ngươi trở lại." Một câu nói xong, vành mắt bá thoáng cái liền đỏ. Vừa rồi kia cỗ anh khí trong nháy mắt rút đi, mệt mỏi vội vã đột kích. Ấy mà chân mềm nhũn, hoàn toàn thân điều ngã quắp đi trên người Phượng Vũ Hoành liền. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đỡ người, lại nhìn lên, nhà đầu này ngủ rồi. Nàng than nhẹ, từ tối hôm qua đến nay đều không có chợp mắt. Đây đối với 10 tuổi mới ra mặt Tưởng Dung mà nói là khó khăn dường nào. Huống chi nàng còn muốn giả vờ cường thế đi đối phó Huyền Thiên Dịch. Không mệt mới là lạ. Cùng ở phía cuối hoàng tuyền, Vong Xuyên nhanh chóng tiến lên đem Tưởng Dung nhận lấy. Phượng Vũ Hoành không có ở ngự vương phủ thêm, người mang theo nàng ra cửa. Huyền Thiên Minh cho nàng mượn long xa, hướng huyện chủ phủ phi nước đại đi. Lẽ ra Phượng lão thái thái hẳn là tại hôm nay đưa tang, nhưng nàng biết trải qua đêm qua vừa loạn, trong kinh cảnh thái bình giả tạo, ngoài cửa thành nhưng hai cái thế giới. Bớt đến tiền bên trong đại quân đang ở bên ngoài lùng bắt Bắc giới quân, còn có một phần phân người đang hướng đông vừa đuổi bắt bộ thông. Lão thái thái phát tang phải xuất thành, vào lúc này kinh thành ở ngoài là tuyệt đối không thể đi. Nàng tính toán, trong 3 ngày không phát tang, dưới 1 ngày chính là 5 ngày, vậy cũng là hậu thiên, không biết khi đó cửa thành có thể hay không trở ra. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, thân thủ nhập tay áo, từ bên trong móc đi ra 2 cái bình, sau đó cùng Hoàng Tuyền nói: "Ngươi tới trước đánh xe, đem Ban Tẩu đổi vào đây, ta có việc cho hắn đi làm." Ban Tẩu lúc này đang ở bên ngoài đón xe đấy. Nghe Phượng Vũ Hoành gọi nàng, nhanh chóng liền giao dây cương đến Hoàng Tuyền trên tay, quay người vào toa hành khách. Phượng Vũ Hoành cầm trong tay 2 cái bình đưa tới cho hắn. "Chung quanh này long xa cũng phải đưa trở về, ngươi liền tự đi một chuyến, lại đem 2 thứ đồ này giao cho Cửu Điện Hạ, để hắn phái người đưa đến trong cung cho Hoàng Thượng, liền đáp ngay ta cho, nuôi thân thể. Mỗi cái trong lon gì đó 1 ngày ăn 1 hạt là được." Ban Tẩu cầm lên nhìn một hồi, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?" Phượng Vũ Hoành nói cho hắn: "Mỡ cá biển sâu, kiểu như mấy loại dầu cá có omega 3, 6, 9. Sau đó lại hỏi một câu: "Ta nói, ngươi nghe hiểu không?" Ban Tẩu nhìn ra trong mắt nàng chế giễu, phiên cái xem thường, không nghĩ để ý nàng, lại đi ra ngoài đánh xe. Phượng Vũ Hoành vẫn nở nụ cười trong chốc lát, nhưng cười ra vài lần cảm khái. Nàng kỳ thực rất hy vọng Thiên Vũ thân thể có thể khá hơn một chút, tốt nhất có thể vẫn sống tiếp. Thiên hạ này thì có thể từ hắn vẫn trông coi. Tuy nói Huyền Thiên Minh cũng là bận tâm, nhưng dù sao cũng tốt hơn tự mình đi làm hoàng thượng. Huống chi, nàng quả thực thực thích Thiên Vũ tính khí. vương của một nước dùng văn võ đức hạnh an bang chính là như vậy. Thế nhưng người thường thường cuối cùng có thể ảnh hưởng một quốc gia. Như cái này quốc vương tính cách, y hệt nàng nhìn thấy hôm nay kinh thành. Đám người có thể tại như vậy một cơn náo động, bên trong cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái. Hơn nữa, vùi đầu vào cuộc sống bình thường. Nàng biết, cái này cùng Thiên Vũ đế vị đã từng ảnh hưởng không thể tách rời làm xuống tinh thần dân chúng. Lớn như vậy thuận, tốt lắm, thế nhưng đại thuận hảo, hoàng đế phụ thân hảo, nhưng cũng không đại biểu bọn nhi tử cũng tốt. Liền nói ví dụ như bây giờ, bên ngoài đuổi theo xe ban tàu bất chợt phát sinh, chà chà, hai tiếng, sau đó xa ngựa dừng lại, chợt nghe ban tàu nói câu, phượng phủ trước cửa nhà lại hát vở kịch, Vong Xuyên nhanh chóng đẩy ra màn xe. Long xà đã đậu ở trước cửa phượng phủ, chỉ thấy kia cửa phủ đang đứng một cái, một thân tố tịnh trường sam, nắm trong tay tang kề, đang theo phượng phủ quản gia nói gì đó. Tại sao thân người kia dừng mấy chiếc xe ngựa, đang có người từ trong xe ngựa một cái dương đi xuống nhấc gì đó. Những thùng kia đều dùng vải trắng che kín, rất ứng phượng phủ tang cảnh. Hà Trung cùng người nọ nói mấy câu, xoay người liền hướng trong cửa phủ chạy. Không hơn bao lâu, Phượng Cẩn Nguyên tự mình ra đón, vén áo liền muốn quỳ xuống. Người nọ nhanh chóng tiến lên một bước đem Phượng Cẩn Nguyên vịn, rồi sau đó xa hơn trong cửa phủ nhìn quanh trong chốc lát, trên mặt đã đặt lên vẻ thất vọng. Hoàng Tuyền nghi ngờ nói, ngũ hoàng tử, hắn tới làm gì? Vong Xuyên nói, thoạt nhìn là đến phúng viếng lão thái thái. Phượng Vũ Hoành bật cười, vậy hắn có thể chính là duy nhất một người hoàng tử đến nhà. Cho nên trước đây đối với người ta một bộ ghét bỏ bộ dáng Phượng Cẩn Nguyên trước mắt như vậy nịnh nọt. Người trước cửa Phượng Phủ chính là ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm. Lúc này, hắn cùng Phượng Cẩn Nguyên hai người cũng nhìn thấy chiếc long xa ngừng lại cách không xa. Huyền Thiên Diễm thoáng cái, theo bản năng đã nói câu, là cửu đệ long xa. Phượng Cẩn Nguyên run rẩy toàn thân, không nhiều lời nhanh chóng liền chạy long xa chạy đi, đến phụ cận quỳ trên đất, cất giọng nói, ngự vương điện hạ có thể tới phủ phúng viếng gia mẫu, vi thần vô cùng cảm kích. Huyền Thiên Diễm cũng đi lên phía trước, hắn so với Phượng Cẩn Nguyên nhìn thật cẩn thận, hắn cửu đệ tại hay không tại bên trong không biết, nhưng trong đầu ngồi Phượng Vũ Hoành nhưng cùng hắn vừa vặn gặp mặt. Hắn cũng không có nhiều kinh ngạc, Huyền Thiên Minh long xa bên trong ngồi Phượng Vũ Hoành không thể bình thường hơn được. Phượng phủ trước cửa nhà gặp phải nhân ra một ít tỷ cũng không thể bình thường hơn được. Hắn chỉ là liếc nhìn quỳ trên mặt đất Phượng Cẩn Nguyên, nhẹ cau mày lại, sau đó đã hướng Phượng Vũ Hoành nói, huyện chủ, đã lâu không gặp. Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, theo bản năng đã ngẩng đầu đến xem. Liếc mắt liền thấy kia nhị nữ nhi đang ngồi ở long xa bên trong nhìn bọn hắn. Phượng Cẩn Nguyên khuôn mặt già nua này cũng có chút chịu không được nữa. Có thể hắn vẫn không xác định Huyền Thiên Minh tại hay không tại bên trong. Nhớ tới tâm tư cũng chỉ có thể tạm ép về. Lúc này, chợt nghe ngồi trong xe Phượng Vũ Hoành đã mở miệng nói, phụ thân luôn luôn chẳng phải không chú ý những thứ này thượng hạ phẩm giai lễ sao? Ngươi đây là lại phạm vào chuyện gì vậy? Thế cho nên muốn hướng về bổn huyện chủ hành đại lễ này. Cách chương